Long Phù, chương 194, Nghĩa Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Chi Luyện, Thiên Địa Oai, sửa đổi tận gốc nhất đọc sách 1K Enso CC. Cổ Trần Sa hai tay đánh ra đến ấn quyết, trên người dòng máu xuất hiện ở trên tế đàn, họa ra phù văn. Hắn ở hao tổn chính mình tinh huyết cùng hồn phách tế tự thiên đạo, khiến người ta cải tà quy chính. Đây là bỏ qua tinh thần. Lần này tế tự triệu hoán đến chính là Nhật Nguyệt Long Hỏa, còn có cực kỳ óng ánh sáng rực. Này tế gọi là tẩy tâm tế, trên cổ thiên từ thường dùng này đến hàng phục kẻ ác. Xì xì xì, cái kia sáng rực cùng Long Hỏa quấn quanh ở quả cầu thủy tinh trên, bên trong lỗ cáp vẻ mặt cực kỳ thống khổ, rất nhiều khói đen xông ra, đó là tà ác chi niệm. Cổ Trần Sa kế tục hiến tế, sắc mặt hơi tái nhợt. Càng nhiều khói đen từ trên người lỗ cáp bốc lên, đến cuối cùng, người này vẻ mặt chuyển hóa thành an lành, không giống trước đây như vậy mãnh ác dữ tợn. Đi ra ngoài, Cổ Trần Sa vung một cái quả cầu thủy tinh ném ra tế đàn không gian, hắn cùng Lâu Bái Nguyệt cũng đi ra ngoài. Răng rác, thủy tinh vỡ tan, hai cái lỗ cáp từ trong đó đi ra quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Ta sai rồi, ta nghiệp chướng nặng nề. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái. Người biết mình nghiệp chướng nặng nề là tốt rồi, sau đó lấy công chuộc tội, liều mình quên tử, vì thiên hạ tạo phúc, hay là có thể bù đắp ngươi khuyết điểm. Ngươi hiện tại tên là Nghĩa Chính, rõ ràng. Hai người cũng không phải sợ này lỗ cáp cũng không có bị tế tự thay đổi. Bởi vì hiện tại hai người liên thủ, dù cho là luyện thành đại đạo kim đan cao thủ đều có thể liều mạng một phen. Giết này lỗ cáp cũng không phải việc khó gì. Bất quá lỗ cáp bản thân thực lực cực cường, nắm quyền lớn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành đại đạo kim đan, nếu như nhiên hắn cải tà quy chính, so với tử hắn thu hoạch càng to lớn hơn. Người nói cái kia viên sát sinh cùng hắn ai mạnh, Cổ Trần Sa hỏi, ta luôn cảm giác mấy lần giao thủ hạ xuống, viên sát sinh đều là qua loa cho xong, căn bản không có sử dụng tới chân chính thần thông đến. Một đọc sách www.1knshucc. Viên sát sinh ta cũng nhìn không thấu, bất quá hắn chủ nếu như bị ngươi trộm đi hóa long tháp dẫn đến với tu thành kế hoạch sắp thành lại bại, bằng không hiện tại trình độ kinh khủng chỉ sợ không ở cái kia tiêu viêm bên dưới. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên quát lên, lỗ cáp ngươi bây giờ đi về, để ngươi từ ngục xà thần trong miếu mang về bảo tàng, ngươi khả năng đủ. Có thể, lỗ cáp liên tục dập đầu, nhưng vẫn là khóc ròng ròng. Bất quá ta đến tận mau trở về, chậm thì sinh biến. Đã như vậy ngươi trở lại, tận lực đem ngục xà thần miếu bảo tàng mang về thuận tiện chém giết trong đó cao thủ thu lấy hồn phách tinh huyết ngươi tu thành ma công rất nhiều, điểm ấy không cần dạy ngươi đi. Cổ Trần Sa nói, đi thôi, đúng rồi, ngươi cái này Lê Diệu Dương thân thể ở lại chỗ này, miễn cho xuất hiện mầm hỏa. Vâng, lỗ cáp bay người lên, hắn thân là giáo hoàng, nắm giữ quyền to, hẳn là có thể đi trở về lại kiếm bổn. Lâu Bái Nguyệt nói, ngục xà thần miếu ngàn năm tích chữ không phải chuyện nhỏ, nếu như là trước đây, ngục xà thần vẫn có thể giáng lâm xuống thần uy, nhưng hiện tại bị hoàng thượng phong tỏa căn bản kiểm không tra được này lỗ cáp đã cải tà quy chính, là có thể thừa dịp này chân không kỳ thu được của cải. Liền nhìn hắn có thể không cho chúng ta kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa đúng là có chút chờ mong, đến, giúp ta đem vừa nãy hiến tế khôi phục lại. Hai người lần thứ hai ngồi ngay ngắn xuống luyện công. Đầy đủ quá một ngày một đêm, lúc này mới đứng thẳng lên, Cổ Trần Sa lần thứ hai được sự giúp đỡ của Lâu Bái Nguyệt khôi phục. Hắn hiện chính mình bất luận cỡ nào trùng tổn thương, chỉ cần cùng Lâu Bái Nguyệt lẫn nhau cương khí dây dưa, là có thể bù đắp tổn thất. Này thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp kết hợp lên, còn có càng nhiều huyền diệu chưa mở. Hoàn toàn khôi phục sau khi Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đứng ở huyền vũ chứng trước mặt từ quan sát kỹ, Lâu Bái Nguyệt xoa xoa nửa ngày. Này huyền vũ chứng không biết khuyết thiếu cái gì, chậm chạp chưa từng thoát xác. Ở tích chữ sức mạnh, huyền vũ thần thú chân chính thoát xác cần sức mạnh không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Cổ Trần Sa nói, bất quá ta nhật nguyệt máu rồng cùng nhật nguyệt long cương ngã cũng có thể trợ giúp nó. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt này tu luyện có kế hoạch đầu tiên là đem mấy ngày nay học tập đến kinh nghiệm củng cố, đồng thời đem tiên thiên cương khí kết hợp vận chuyển tới cực hạn, lại xử trí thật lỗ cáp cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở huyền vũ chứng trên người. Hai tay kề sát ở huyền vũ thần thú chứng trên Cổ Trần Sa đem Nhật Nguyệt Long Cương đưa vào trong đó. Nhật Nguyệt Long Cương so với hắn Nhật Nguyệt máu rồng càng huyền diệu hơn, bởi vì này tiên thiên cương khí bản thân liền là trong cơ thể máu rồng tinh luyện đản sinh ra. Huống hồ hiện tại cổ Trần gia Nhật Nguyệt Long Cương so với ngày đó máu rồng muốn hùng hồn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, hắn một đưa vào thần thú trứng bên trong liền truyền ra ngoài địa thủy hỏa phong tiếng âm. Nhật Nguyệt Long Cương có thể tái tạo càn khôn, điều đình tạo hóa. Cổ Trần gia tu vi đã tới đạo cảnh bảy biến, cách mặt đất bay lên không? Đỉnh cao, có thể đem tự thân Long Cương vận chuyển đến cương nhu cùng tồn tại, biến hóa ngàn vạn, thích làm gì thì làm, đối với Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt Long bốn chiêu tìm hiểu vượt xa quá khứ. Nhật Nguyệt luyện chiêu này chi biến hóa tuyệt đối không phải cổ Trần gia trước đây biểu diễn đơn giản như vậy, trước đây chính là huyết luyện, chú ý là để sinh linh tự mình tiến hóa, mà tu thành tiên thiên cương khí sau khi chính là khí luyện, chính là theo khí mà động, nếu như tu luyện tới cực hạn, liền như Nhật Nguyệt đắp nặn sơn hà đại địa như thế, không gì không làm được. Vốn là Huyền Vũ Bảo Bảo ở trong đó ngủ say, hấp thu tiên khí cùng địa mạch kết hợp ôn dưỡng tự thân, điều này cần thời gian dài tu dưỡng. Nhưng cổ Trần gia Nhật Nguyệt Long Cương nhảy vào trong cơ thể nó triệt để kích hoạt rồi nó đến từ viễn cổ thần thú huyết mạch. Huyền Vũ chính là tứ tượng một trong, trời sinh chính là tương tự với thánh nhân tồn tại, tư chất tuyệt không phải nhân loại có thể so với. Thật thoải mái a, Huyền Vũ Bảo Bảo ý niệm từ trong đó truyền ra ngoài. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy, ở vỏ trứng bên trong, Huyền Vũ Bảo Bảo bị Nhật Nguyệt Long Cương thôi thúc bắt đầu luyện hóa trong cơ thể để lại huyết mạch. Tựa hồ có loại khổng lồ tiềm năng ở tan rã. Huyền Vũ Bảo Bảo trong cơ thể tựa hồ có tòa băng sơn, mà cổ Trần Sa chính là dương quang, bắt đầu đem băng sơn hòa tan giải thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiềm năng chính là băng sơn, muốn chính mình chậm rãi hòa tan, e rằng Huyền Vũ Bảo Bảo cần mấy trăm năm, mà Nhật Nguyệt Long Cương nhảy vào trong đó, trợ giúp nó nhanh chữa trị tiềm năng. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cổ Trần Sa tiêu hao rất lớn, lập tức tiến lên, đem tiên thiên cương khí đưa vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, hai người cương khí kết hợp sản sinh biến hóa mới, hầu như cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không đoạn tuyệt. Toàn bộ Huyền Vũ trứng nơi sâu xa răng rắc lại tựa hồ có thời không bị mở ra. Cổ Trần Sa không sợ hãi chút nào, hắn thông qua tinh thần quan sát đã sớm hiện Huyền Vũ trứng nơi sâu xa là cái thời không mê cung, tuyệt đối không phải trứng lớn nhỏ như vậy, trong đó chất chứa có rất nhiều bí mật, chỉ là bởi vì thâm niên lâu ngày, những kia trong mê cung không có năng lượng, hiện tại cổ Trần Sa truyền vào huyền ảo nhất thiên tử phong thần chi Long Cương, có thể nói là tốt nhất bổ dưỡng. Ầm ầm, Huyền Vũ bên trong trứng bộ vật gì đó bị kích hoạt, phun ra nuốt vào tiên khí năng lực đột nhiên gia tăng rồi mấy lần. Cổ Trần Sa dùng tinh thần cảm giác ở Huyền Vũ trứng bên trong, rất nhiều thời không cũng bắt đầu kích hoạt, mãnh liệt phun ra nuốt vào hô hấp lên, tiên khí tràn ngập dường như thác nước. Ở trong căn phòng này, trong chớp mắt toàn bộ đều bị tiên khí bao phủ. Thậm chí tiên khí bắt đầu kết tinh, thể rắn hóa. Cổ Trần Sa trước đây không thể hấp thu tiên khí, hiện tại liền không giống, hắn hơi hơi hô hấp, lượng lớn tiên khí nhảy vào trong cơ thể, trực tiếp tiến vào Long Môn bên trong, thông qua nữa mấy lần vận chuyển, liền hóa thành Nhật Nguyệt Long Cương. Tiên khí là so với linh khí càng cao hơn một cấp bậc năng lượng, hấp thu tiên khí chỉ cần có thể luyện hóa, đối với tu vi của hắn có nhiều chỗ tốt, hắn Long Cương đang hấp thu tiên khí trong lúc đó, vận chuyển toàn thân, thêm vào Lâu Bái Nguyệt cương khí thôi thúc, hắn liên tục kích hoạt Huyền Vũ trứng bên trong thời không. Lại quá ba ngày ba đêm, cổ Trần Sa không biết hấp thu bao nhiêu tiên khí, trong cơ thể hắn Nhật Nguyệt Long Cương ở loại này vận chuyển bên dưới, càng ngày càng linh hoạt, loại này tu hành đối với hắn mà nói cũng là một loại tôi luyện, tuy rằng tăng lên không được bao nhiêu thực lực nhưng đối với cương khí vận chuyển rất mới có lợi. Vù, Huyền Vũ trứng nơi sâu xa vô số thời không mê cung cũng bắt đầu kích hoạt, ở mê cung nơi sâu xa thiên nhiên ngưng tụ thành rất nhiều trận pháp, những kia trận pháp từng người có tác dụng. Trong chớp mắt cổ Trần Sa hiện ở Huyền Vũ trứng nơi sâu xa, có 9 cái to lớn thiên nhiên trận pháp đang ngưng tụ 9 món pháp bảo. Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Truy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lãng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn, này 9 món pháp bảo, là Huyền Vũ trời sinh tự đái pháp bảo, có quỷ thần khó lường tuyệt diệu dùng. Huyền Vũ trên lưng, có 9 cái thời không nơi sâu xa tự động sẽ ngưng tụ ra này 9 món pháp bảo. Này Huyền Vũ kết cấu bên trong thực sự là phức tạp, ở đâu là phổ thông dị thú năng đủ so với ngươi đạt được. Ta tìm hiểu này Huyền Vũ bên trong các loại thời không mê cung, các loại trận pháp thu hoạch rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt ở trong 3 ngày này, cũng ở từ quan sát kỹ Huyền Vũ kết cấu bên trong, lần thứ 2 phong phú tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ bên trong căn bản không phải huyết nhục mà là rất nhiều thời không mê cung tạo thành, nương theo chính là một loại quái lạ năng lượng tương tự với kim đan. Một con Huyền Vũ, bên trong chính là rất nhiều động thiên cùng thế giới. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng thần thú chính là chân chính thần, trời sinh liền sức mạnh cực sự mạnh mẽ, đứng thẳng ở chúng sinh đỉnh, đại biểu bên trong đất trời, bốn loại quy tắc. Thanh Long vì là mộc, Bạch Hổ vì là kim, Chu Tước làm lửa, Huyền Vũ vì là nước. Từ Huyền Vũ kết cấu, hai người nhòm ngó đến nước chi quy tắc. Răng rắc, hết thảy chứng sắc toàn bộ vỡ vụn, hóa thành mây khói, hướng vào phía trong sụp đổ cô đọng. Hết thảy tiên khí cũng toàn bộ đều tụ tập đến một cái Huyền Vũ Bảo Bảo trên người. Huyền Vũ Bảo Bảo, rốt cục xuất thế. Huyền Vũ Bảo Bảo, chỉ có to bằng nắm tay, rùa đen dáng dấp, trên người quấn quýt lấy xà, trên lưng có cửu cung đồ hình, hai mắt xoay tròn, linh động mà giảo hoạt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, rốt cục đi ra. Huyền Vũ Bảo Bảo toàn thân không ngừng mà động tác thật giống chó con tự nhảy nhót, một thoáng nhảy đến cổ Trần Sa trên bả vai, lại nhảy đến nó trên đỉnh đầu, lại nhảy đến Lâu Bái Nguyệt trên người. Thật là sung sướng, thật là sung sướng. Này Huyền Vũ Bảo Bảo làm sao chỉ có như thế điểm điểm lớn. Lâu Bái Nguyệt bắt được mấy lần, lại không có nắm lấy, trong lòng thất kinh, phải biết lấy nàng khả năng hiện giờ, dù cho là đạo cảnh 18 biến trở xuống bất luận người nào vật đều sẽ không có sợ hãi. Huyền Vũ Bảo Bảo độ nhìn như bình thản không có gì lạ, chính là không bắt được này liền hiển hiện ra không phải bình thường huyền diệu. Hống hống, Huyền Vũ Bảo Bảo mãnh hít một hơi, toàn bộ thân thể lớn hơn mấy chục lần, may mà sách này phòng rất lớn, bằng không đều phải bị hắn nổ nát. Ta có thể trở nên rất lớn, bất quá càng nhỏ sức mạnh càng tập trung, hơn nhanh. Nó lại miệng nói tiếng người, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.